Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, kia lấy mình thân hóa giải ách nan. Cảm tạ bạn đọc rượu đục thanh nguyệt khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Lạc Thủy công tử hẳn là vị luyện dược đại sư, ngoại trừ tự nghĩ ra đan phương trở ra, luyện sức thuốc thật là như nước chảy mây trôi. Hơn 70 chồng thuốc đầu nhập trong lò luyện đan, nhắm mắt ngưng thần, hai tay an ủi săn sóc ở đan lô thượng. Dùng tự thân linh lực đem dược liệu hòa tan nấu thục, không hề đứt đoạn biến đổi linh lực cường độ. Tới khống chế đủ loại dược liệu độ dung hợp, qua ước sau nhị 10 phút, Lạc Thủy công tử dừng lại hướng trong lò luyện đan gia nhập mấy vị thuốc mới tài cùng 4 lượng. Vong xuyên hà thủy. Tiếp tục bắt đầu phức tạp luyện chế, toàn bộ quá trình kéo dài hơn 1 tiếng, cuối cùng mở ra đan lô, một quả cỡ quả nhãn tản ra khí lạnh màu lam nhạt đan hoàn rốt cuộc luyện thành. Con mắt của Đường Mục Bắc cũng không dám nháy mắt, toàn bộ hành trình đi thăm một chút đến. Bất kể là dược liệu gia nhập thời gian hay lại là linh lực hỏa hầu nắm giữ, ở chủ tiệm bản siêu cường trí nhớ gia trì hạ. Mảy may đều nhớ rõ ràng ràng, nếu là có những dược liệu này lời nói, hắn cảm giác mình có thể luyện chế thành công suất có thể đi đến 70% trở lên. Quả nhiên, bất kể làm cái gì vẫn còn cần có sư phụ mang a. Cái kia không đáng tin cậy lý chủ tiệm, một chút kinh nghiệm đều không cho mình truyền thụ, còn lại mới nhậm chức chủ tiệm là muốn đi theo tiệm cũ chủ ít nhất thời gian nửa năm nha. Thương tiếc chính mình 5 giây, tiền bối, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nơi này có chút coi trọng đến thật sấm nhân, ta đi xuống trước được không? Đường Mục Bắc, học trộm, hoàn luyện dược mới từ chân mình hạ mây trắng trong khe hở thấy vạn dặm. Bên dưới sơn thủy, lúc này mới ý thức được chính mình đặc miêu thật ở mây trắng thượng. Không phải là Lạc Thủy công tử luyện đan trong phòng gia trì hiệu quả. Nhưng mà không đợi chột dạ chỉ cao Đường Mục Bắc lại nói câu nói thứ hai. Cả người đột nhiên thất trọng một mộng, cảnh tượng biến hóa đến đứng trên đỉnh núi. Ta cầu nguyện tạo nên tác dụng. Cái này thì đi xuống à nha. Cảm giác thật giống như cũng không quá cao a. Hộ thành đại trận rốt cuộc hoàn thành. Lê huynh, sau này cảnh giao thành liền toàn dựa vào ngươi. Đứng ở đỉnh núi như cũ quần áo trắng phiêu phiêu, tuấn mỹ vô cùng Lạc Thủy công tử mỉm cười nói. Đường Mục Bắc lúc này mới ý thức được chính mình đứng ở giữa hai người. Bên tay trái là Lạc Thủy công tử, bên tay phải thời là một dài đại hán râu quai nón. Ước sao 40 mấy tuổi, thân cao thể tráng, so với Lạc Thủy công tử lớn hơn một vòng cũng cao hơn nửa cái đầu. Lạc Thủy công tử bản thân liền là thon dài vóc người, tối thiểu không thua kém 1m8, cho nên vị này râu quai nón càng lộ vẻ thân hình khổng lồ. Khổ cực Lạc Thủy lão đệ, ta Lê Kính Xuyên muốn cách xa phàm trần, dốc lòng hóa giải thế gian oán khí, từ nay núi cao lộ viễn, Lạc Thủy lão đệ ngàn vạn bảo trọng. Giữ lại râu quai nón Lê Kính Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Người vấn đề rất nghiêm trọng sao? Đan dược vô dụng, sống lại thủ đoạn đây. Lạc Thủy công tử ánh mắt rơi vào phiêu miểu phương xa. Hồi lâu mới mỉm cười nói. Vấn đề rất nghiêm trọng. Vị kia thật giống như mất tích, cửu chuyển tụ hồn đan tác dụng có hạn. Sống lại đối với ta mà nói cũng vô dụng nơi. Nếu là ta chết, không có bất kỳ cơ hội, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên, ta muốn đi tìm hắn. Bất kể đi tới chỗ nào, tam thiên thế giới, luôn có thể tìm tới hắn tăm hơi. Ngược lại thì Lê huynh ngươi trách nhiệm trọng đại. Âm giới đổi, cách sau này buông tha sử dụng nơi này. Điều này Hoa Xuyên Hà tuy đã biến thành thế gian phàm thủy cùng Vong Xuyên Hà thoát ra đến. Nhưng cuối cùng từng là âm dương hai giới tuyến nước sông. Quanh quẩn gọi hồn vô số lệ khí khó tiêu. Lê huynh đối mặt vứt bỏ tử vong chi địa. Hóa giải oán khí trách nhiệm trọng đại. âm giới thay đổi sau có hay không có thể từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Liên toàn dựa vào ngươi. Ta biết, Lê Kính Xuyên ngoài ý muốn không có nhìn về phía Lạc Thủy. Công tử, ánh mắt chính là rơi vào Đường Mục Bắc trên người. Cái ánh mắt kia trong nháy mắt để cho Đường Mục Bắc cảm thấy run sợ trong lòng. Hắn có thể thấy chính mình. Trời điệu, Lạc Thủy công tử thật giống như đều không chú ý tới mình tồn tại chứ. Vị này Đào Hoa Lộ 24 hào thủ nhiệm chủ tiệm so với Lạc Thủy công tử loại trình độ đó đại. Lão lợi hại hơn. Quả nhiên, Lê Kính Xuyên nhìn chăm chú hắn. Gần từng chữ một, chủ tiệm chức trách nhiệm trọng đại. Chúng ta tu sĩ lúc này lấy mình thân gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nếu không tu hành thì có ích lợi gì? Thoát khỏi thế gian trăm loại khổ, cho dù tu thành chân thân đi đến thông thiên đại lộ được sống mãi. Hưởng dụng cũng chỉ là một vì tư lợi vô tình vô nghĩa hạc người. Thiên đạo cuồn cuộn, há sẽ đối với lần này bối ban thưởng ân trạch. Thông thiên chi lộ ngay tại trong lòng. Lấy tâm chính hành, tu hành không ngoài như vậy. Nghe được cái này lại nói, Đường Mục Bắc thật giống như có chút cảm ngộ. Không đợi hắn có chút lĩnh ngộ, hình ảnh lại truyền, lần này lại là Thượng Đế thị giác. Sắc trời âm trầm, ánh mặt trời bị trùng thiên sát khí che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Lấy một tòa núi nhỏ làm trung tâm, màu đen tử khí ở tứ vô kỵ đạn xông ra, từng ngọn pháp trận ngân quang lòe lòe lảo đảo muốn ngã. Tối đến gần núi nhỏ, vài tòa tiểu hình pháp trận đã hoàn toàn bể tan tành. Âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc ma khóc, tình huống phi thường nguy cấp. Đường Mục Bắc nhìn một màn này nóng nảy trong lòng vạn phần. Hắn nhận ra nơi này chính là cảnh giao thành ngoại ô Vũ Hoa khu biệt thự vị trí. Nói cách khác, cách đó không xa chính là mọi người tụ tập thành trì. Lê chủ tiệm đây, đây không phải là hắn phụ trách khu vực sao? Trong lòng mới vừa sinh ra cái ý niệm này, Thượng Đế thị giác liền phát huy tác dụng. Hắn thấy cảnh giao thành người chết đói khắp nơi, từng cổ một tử khí phụ ở tử thi trên người ở trong thành tàn phá. Lê Kính Xuyên một người dục huyết phấn chiến, trường kiếm trong tay kiếm hoa bay lượn, trường sam sớm bị huyết thấm ướt. Tử thi công thành, bên ngoài thành thậm chí còn tụ tập vô số tà ma. Toàn bộ cảnh giao thành toàn bằng Lê Kính Xuyên một người đang chống đỡ. Sôi sùng sục nhiệt huyết để cho Đường Mục Bắc không khỏi chính mình nắm chặt quả đấm. Muốn lên trước giúp hắn một tay, chỉ cần Lê chủ tiệm không thể hạ, Triệu Danh cư dân sẽ chả có một con đường sống. Nếu không thể lực chi nhiều hơn thu, sau đó Lê chủ tiệm một khi thất thủ, cảnh giao thành khắp thành chết hết. Những thứ này tà ma sẽ còn đạt được số lớn oán khí gia trì, tiếp tục hướng các thôn xóm khác thành trấn xâm phạm. Cảnh giao thành ngàn cân treo sợi tóc. Bên ngoài thành dốc núi nhỏ hạ tà ma ở công kích, những thứ kia lúc nào cũng có thể sẽ bể tan tành. Pháp trận trong lòng núi không cam lòng trấn áp tử khí gầm thét, định trong ứng ngoài hợp lao ra nhà tù. Loại trong giặc ngoài, âm giới quỷ sai ở thề bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thành thiên thượng vạn quỷ sai cùng tà ma chém giết chung một chỗ. Bị thương không thể tiếp tục làm chiến quỷ không kém tiếc đem thân thể mình vùi đầu vào trong trận. Pháp duy trì năng lượng, đập vào mắt nơi đau buồn bị chết không chỗ nào không có mặt. Nhưng mà làm người ta đau lòng là, được một số người cung phụng là thần là tiên, phàm nhân tu sĩ lại không thấy một người. Cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, Đường Mục Bắc phẫn hận chính mình chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào cấp cho thủ hộ dân chúng dũng sĩ một chút trợ giúp. Lấy thiên địa tên, tội ác vào khoảng thân ta, bằng vào ta tên, giải bọn ngươi khổ nạn. Dần dần thay đổi bất tỉnh ám thiên địa lúc này. Một đạo trong suốt minh âm từ trên trời hạ xuống. Đường Mục Bắc dương mắt nhìn, một bộ quần áo trắng sợi tóc phiêu phiêu Lạc Thủy công tử phiêu nhiên hạ xuống. Bởi vì đi đường, áo quần hắn bị thổi xốc xếch, trên lưng to lớn hai cái cánh lông chim bị gió vót ra vết rách. nhưng ở cảnh giao thành ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn vẫn bất kể bất kỳ giá nào chạy đến. Dục huyết phấn chiến Lê Kính Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, đèn ám thiên không trung quần áo trắng trôi dạt, Lạc Thủy công tử là duy nhất trong thiên địa một vệt ánh sáng nguyên, gặp lại sau ta hữu, luân hồi không đường từ nay sinh tử không còn gặp nhau. Đại đạo mịt mù vô duyên khuy kỳ chân tương, nguyện Lê huynh một ngày nào đó đi đến thông thiên chi lộ khả giải Lê dân nỗi khổ. Lạc Thủy công tử như cũ nụ cười ôn hòa, không đợi Lê Kính Xuyên có chút đáp lại, cả người giống như lưu tinh trụy lạc từ trên trời hạ xuống chạy thẳng tới tử khí chi nguyên. Một đạo vô âm sóng âm từ hai người đụng nhau nơi khuếch tán ra, tản ra màu tím nhạt sóng âm đến mức tà ma tan tành mây khói. Tử khí tiêu hết, sát khí hoàn toàn không có. Vắng lặng trong hoang dã chỉ để lại thành thiên thượng vạn quỷ sai. Lúng ta lúng túng nhìn đầy đất hắc hôi, không thể tin được chàng này thảm thiết chiến tranh đã ngưng. Đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, Lê Kính Xuyên dùng kiếm chống đỡ thân thể, nhìn về phía bạn tốt, lấy mình thân thể hóa giải ách nan phương hướng. Máu đỏ cặp mắt ướt át, lẩm bẩm nói, ta hữu trân trọng, có gió thổi qua, khắp nơi hắc hôi hóa thành hư vô, thái dương tái hiện chiếu sáng sống sót sau tai nạn cảnh giao thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.